ở trên không trung như tia chớp xẹt nhanh qua chính là ám kim khủng trảo. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Dạo này thì cái họng của Bình Tâm nó hơi kém, Bình Tâm chú ý các bạn là Tâm đọc âm thanh hơi nhỏ, các bạn chịu khó lắng nghe một chút, các bạn thông cảm. Tâm cũng nhắc các bạn luôn là đừng quên đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe và comment ở phía dưới video để ủng hộ Bình Tâm nhé. Còn bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.